Hokage Cuồng Nhân, tác giả, Khả Ái Dữ Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 259, chương 262, Samui. Bởi vì có nhiệm vụ, Cuồng tại Konoha ngốc một buổi tối, cùng Sunet, Kurenai hai người hảo hảo tạo một buổi tối hài tử. Cái này cũng mới rời khỏi thôn, đi ra ngoài làm nhiệm vụ, tạp chí trùng Akatsuki cứ điểm tại nơi nào. Karin sau khi ra ngoài liền gặp khó khăn. Phía trên này cũng không có nói minh hiểu cứ điểm ở đó a. Akatsuki thủ lĩnh Pen là vũ tri quốc người. Cho nên, cứ điểm tại Sa Ẩn cùng vũ nhẫn thôn chỗ giáp giới. Chúng ta đi nơi nào xem một chút đi. Yagami Kyo dùng khí tức cảm giác. Phát hiện Itachi chính tại nơi nào. Bên cạnh hắn còn có mấy người tại. Hiện ra lại chính là thành viên Akatsuki. Kia cách chúng ta nơi này đủ xa a. Karin nhìn bản đồ một chút. Phát hiện từ Konoha đến Vũ Tri Quốc còn đủ xa. Từ từ đi đi. Ngược lại thôn chúng ta Jinchuriki cũng không ở. Mà còn coi như đi tìm cũng không để ý chúng ta sự tình. Có Jiraiya kia lão sử nam hỗ trợ đây. Yagami Kyo ngược lại rất dễ dàng. Jinchuriki loại này sự tình. Chính mình căn bản liền không lo lắng. Ngược lại không phải mình. Nói đến Jinchuriki nói. Thật giống như trong tài liệu nói Jinchuriki. Có mấy người cũng có thể rất tốt khống chế vĩ thú a. Vĩ thú biến hóa thì có vân ẩn bát vĩ cùng nhị vĩ. Cái này đã rất lợi hại. Karin trước kia là thảo chi quốc. Cho nên đang thu thập trên tình báo. Cũng có chính mình đặc biệt một tay. Vĩ thú thực lực. Cũng không phải xem cái đuôi số lượng tới phân biệt thực lực. Theo sách sử trên ghi chép, 9 đại vĩ thú hạng, yếu nhất là tứ vĩ, sau đó là nhất vĩ, thất vĩ, lục vĩ, tam vĩ, nhị vĩ, ngũ vĩ, bát vĩ, cuối cùng lợi hại nhất chính là cửu vĩ. Cái này là không thể nghi ngờ. Yagami Kyo không đơn thuần xem qua đời trước hạng, chính là xuyên qua tới đây. Cũng có người viết sử trở vĩ thú giao thủ số lần. Sau đó tống ra tới danh lần, vĩ thú cái đuôi, không là dùng để đánh giá thực lực, mà là dùng để đánh giá chakra lượng. Nói cách khác, nhất vĩ chakra yếu nhất, cửu vĩ lớn nhất, nhưng là chakra mạnh yếu cũng không ngoài tử chính là bản thân thực lực chân thật. Mà là chú trọng thoáng cái vĩ thú các loại năng lực cùng ứng đối biện pháp. Yagami Kyo đem chính mình biết rõ, đều cho Karin nói một chút vậy ngươi cảm thấy. Ngươi bây giờ có thể ứng phó vĩ thú nhóm sao? Karin là một cái rất đần vấn đề. Yagami Kyo dắt tay nàng. Có chút buồn cười nhìn nàng nói. Nhất vĩ đều đánh cho ta bại. Ngươi nói ta có thể ứng phó sao? Vậy cũng không thấy được đi. Ngay tại Yagami Kyo vừa dứt lời. Đã có người lên tiếng bác bỏ hắn nói. Yagami Kyo cùng Karin dừng lại. Nhìn trước mắt đứng tại cây thượng nhân. Mới vừa rồi hắn cảm giác có người, nhưng đối phương đem khí tức cùng chakra đều che giấu rất tốt. Hắn cũng không có suy đoán, đây rốt cuộc là có phải hay không nhẫn giả. Hiện tại nhìn một cái, thực lực đối phương cũng không yếu a. Các hạ vị nào? Yagami Kyo ngẩng đầu nhìn đứng trên tàng cây nữ tử, tuổi chừng cùng Kurenai không sai biệt lắm, nhưng là vóc người lại là có chút gầy nhỏ. Thân cao có 1m7 như vậy. Chào châu đùng đùng. Lúc này, vừa vặn lại xuất hiện hai người. Đều là kim sắc. Vừa qua tới kim sắc cô gái tóc ngắn. Vóc người ngược lại là phải so mới vừa tài nữ tử muốn tốt rất nhiều. Ngoài ra nam tử, ngược lại rất khôi ngô. Bất quá nhìn có chút chỉ ngây ngốc. Nhìn đứng trên tàng cây ba người. Tất cả đều là tóc vàng. Còn có ngoài ra vậy đối với nam nhân vóc người. Thế nào cảm giác cùng đời trước Âu Mỹ người một dạng đây? Nữ sóng mãnh liệt, vóc người hỏa bạo, nam vóc người khôi ngô, ngốc đại cá tử dường như. Hắc hắc đây không phải là Konoha nhận giới chi cuồng sao? Cùng cô bạn gái nhỏ đi ra tản bộ sao? Nam tử khôi ngô, mặt đầy nói năng tùy tiện đối với. Đúng, Yagami Kyo nói, xem các ngươi tiêu chí, là vân ẩn người đi. Hiện tại nhưng là tại chúng ta hòa quốc. Khác, đừng, nói với ta đây là tới làm nhiệm vụ đây. Thuyết pháp này quá khả ái. Ta sẽ không tin tưởng. Yagami Kyo cảm thấy như vậy, ngẩng đầu nhìn quá mệt mỏi. Liền treo không nổi lên. Karin cũng giống vậy. Giống vậy dùng vũ không thuật lơ lửng. Cùng đứng trên tàng cây ba người đối mặt. Ngươi, hiển nhiên nam tử khôi ngô rất khó chịu, Yagami Kyo giọng. Yagami Kyo chính là chủ động coi thường nam tử cùng gầy nhỏ nữ tử. Từ đó đem ánh mắt định ở đâu thân tài hỏa bạo trên người nữ nhân. Tên, Yagami Kyo trong ánh mắt mạo hiểm một cổ hưng phấn. Không nháy một cái hỏi kim sắc tóc ngắn mỹ nữ. Samui, nữ tử lạnh lùng trả lời Yagami Kyo câu hỏi. Sau đó nói, Yagami Kyo, hừ hừ, xem ra ngươi cũng nhận biết ta nha. Yagami Kyo lộ ra một cái đẹp mắt mỉm cười. Cái này làm cho Karin chú ý tới. Cái này thật giống như rất quen mặt a. Cảnh tượng như thế này. Này xú tiểu tử, ngươi là tại không nhìn ta sao? Nam tử khôi ngô mặt đầy tức giận. Cảm giác mình bị coi thường. Còn như gầy nhỏ nữ tử. Chính là kỳ quái nhìn mình đồng bạn. Chẳng lẽ bọn họ nhận biết? Qua tới làm chi? Yagami Kyo như cũ không nhìn ngoài ra hai người. Con mắt chăm chú nhìn Samui. Qua đến điều tra ngươi. Samui ngược lại rất nghiêm túc trả lời. Điều tra, người khác nói không chắc chính là đúng. Ta hiện tại có chút thời gian. Nghĩ biết rõ ta cái gì? Người có thể hỏi, ta cũng sẽ trả lời. Yagami Kyo liền cho mỹ nữ này mặt mũi. Còn lại hai người, coi vậy đi, thực lực. Thích gì, yêu thích, hứng thú, biến mất một năm, tại nơi nào tu luyện? Samui lạnh lùng hỏi ra như vậy mấy vấn đề. Thích cùng bạn gái chung một chỗ mỗi một phút mỗi một giây. Yêu thích, cùng các loại thực lực mạnh hơn ta người tỉ thí. Hứng thú, cùng bạn gái ăn cơm. Biến mất một năm, bởi vì gặp phải một ít kỳ ngộ, cho nên dụng tâm tu luyện một năm. Thực lực. Có thể so với trạng thái tột cùng nhất vĩ Sukaku. Yagami Kyo đều nhất trả lời Samui. Tuổi tác, thân thể tuổi tác 16. Trong lòng tuổi tác 40. Yagami Kyo khéo léo trả lời. Cũng không có nói láo. Nghe nói mình tu luyện 10 năm dài. Không có ai đạo diễn ngươi tu luyện. Samui đều nhớ những thứ này. 6 tuổi bắt đầu tu luyện. Hiện tại 16. Chính xác mà nói. Tu luyện 11 năm, tự mình tu luyện, 11 năm trước ta, còn chỉ là một phế vật. Yagami Kyo buông tay một cái, nói, nghe nói ngươi lợi dụng một loại cường đại sinh mệnh nhiên liệu. Sáng tạo ra 3 cái thông linh thú, kia 3 cái, Samui vừa dứt lời, Yagami Kyo tay trái động một cái. Lôi lang, phong báo, hỏa điểu liền trong nháy mắt xuất hiện. Cái này, nam tử khôi ngô, mặt đầy khiếp sợ nhìn từ Yagami Kyo cánh tay xuất hiện 3 con dã thú. Thấy như vậy một màn, Samui trên mặt đã không có bất kỳ biểu lộ gì. Ngược lại thì khác Virgo tử, trên mặt chính là lộ ra thần sắc khiếp sợ. Yagami Kyo đem lôi lang 3 thú triệu hồi bản thể, cho các nàng nhìn một chút liền được. Không cần thiết lấy ra thị uy, bởi vì không cần thiết. Nàng gọi Yugi Toni, nhị vĩ Jinchuriki, người biết rõ. Samui sau khi nhìn, liền chỉ bên người nữ tử. Giới thiệu, nhìn ra, thứ liếc mắt liền phát hiện trong cơ thể nàng đồ vật. Chỉ là không có nghĩ đến sẽ là sức chiến đấu sắp xếp thứ tư nhị vĩ Matatabi. Yagami Kyo lúc này mới nhìn hướng nhị vĩ Jinchuriki Yugito đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn. Năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.